Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 546, cấp 2 siêu cấp tình báo quyển trục. Đánh vỡ hệ thống quy tắc. Phần 2, tha thứ chúng ta, hiện tại không cần, nằm sấp vậy đi, làm sao, còn chuẩn bị để cho chúng ta ca tam cái giúp ngươi sao? Thánh thú Bạch Hổ lúc này nhìn vẻ mặt hủy khuất chư bát giới. Trực tiếp mở miệng cười nói ra. Bạch Phong cũng không muốn tại xem bọn hắn tại cái này chơi. Trực tiếp mở miệng nói. Được rồi, muốn chơi trở về chơi. Ta bên này còn có rất nhiều sự tình phải xử lý. Trước đem bọn ngươi đưa trở về rồi hãy nói. Nói xong, Bạch Phong thần hồn liền rời đi bảo thần cung không gian. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Bạch Phong trực tiếp mở ra bạo thần cung chi môn, chư bát giới, tướng thần, độc cô cầu bại cùng thánh thú Bạch Hổ bốn vị liền từ bên trong đều đi ra. Tiêu hao 4.000 tỷ bạo điểm, đem bốn người bọn họ đều đưa trở lại địa cầu. Bạch Phong lúc này trực tiếp đối bạo linh nói ra, đinh, hao tổn 4.000 tỷ bạo điểm. Mở ra 4 cái địa cầu thông đạo thành công. Theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, hệ thống thanh âm nhắc nhở liền trực tiếp vang lên. Đồng thời, 4 cái không gian vòng xoáy bỗng nhiên xuất hiện ở chư bát giới. Tướng thần các loại 4 vị sau lưng, lại đem bọn hắn nuốt vào đồng thời. Bạch Phong bỗng nhiên hướng về thánh thú Bạch Hổ ném ra 10 cái lớn chừng bàn tay màu trắng bạc. Toái phiến mở miệng nói, cái này là địa cầu chi tâm toái phiến. Thiếu gia, bọn họ đều trở lại cái kia gọi là địa cầu địa phương sao? Đồ Khuê phát giác được bên trong căn phòng không gian ba động biến mất về sau. Đi tiến gian phòng, nhìn lấy Bạch Phong mở miệng hỏi. Bạch Phong gật đầu nói, không sai, bọn họ đều đã trở về. Trở về phòng nghỉ ngơi đi, sáng mai. Chúng ta liền trực tiếp rời đi tòa thành này. Bạch Phong nhìn lấy Đồ Khuê. Nói thẳng, Đồ Khuê nghe xong, gật đầu nói, biết, thiếu gia. Nói xong, Đồ Khuê thì đi thẳng Bạch Phong gian phòng. Về tới gian phòng của mình bên trong. Bảo Linh, đem trụ cột bảo cấp đan đều bị hệ thống thu về đi. Bạch Phong lúc này trực tiếp đối Bảo Linh nói ra. Được rồi, chủ nhân. Bảo Linh lập tức trả lời nói. Một lúc sau, Bảo Linh thanh âm vang lên lần nữa nói. Chủ nhân, tất cả bạo cấp đan toàn bộ để hệ thống thu về thành công. Đạt được 40 phần bạo nguyên, tăng thêm ngày trước đó còn cầm giữ u ngũ 10 phần. Còn kém 10 phần, liền có thể đem bạo thần chi thể độ dung hợp tăng lên tới 26%. Ta đã biết. Tạm thời trước để ở một bên đi. Bạch Phong nghe xong, nói thẳng, nói xong, Bạch Phong thì đem ánh mắt đặt ở 6800 triệu mảnh bảo thần bảo dương mảnh vụn bên trên. Bảo Linh, trước đem 6800 triệu mảnh bảo thần bảo dương toái phiến toàn bộ đổi lấy thành phố. Thông bảo thần bảo dương, Bạch Phong lúc này trực tiếp đối Bảo Linh nói ra. Đinh! Hao tổn 6800 triệu mảnh bảo thần bảo dương toái phiến. Thành công đổi lấy 680 triệu cái phổ thông bảo thần bảo dương. Hệ thống thanh âm nhắc nhở rất nhanh liền vang lên, đổi lấy thành không cấp siêu cấp bảo thần bảo dương. Bạch Phong nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở về sau. Nói lần nữa, đinh, hao tổn 680 triệu cái phổ thông bảo thần bảo dương. Thành công đổi lấy 6,8 triệu số không cấp siêu cấp bảo thần bảo dương. Trực tiếp đổi lấy thành cấp 2 siêu cấp bảo thần bảo dương. Bạch Phong vẻ mặt nghiêm túc tiếp. Tục nói, đinh, hao tổn 6,8 triệu số không cấp siêu cấp bảo thần bảo dương. Thành công đổi lấy 68,000 cái nhất cấp siêu cấp bảo thần bảo dương. Lần nữa đổi lấy. Thành công đổi lấy 680 cái cấp 2 siêu cấp bảo thần bảo dương. Nghe được hệ thống, thanh âm nhắc nhở về sau. Bạch Phong cũng là nhẫn không tấu nở nụ cười. Đây chính là 6800 triệu mảnh bảo thần bảo dương toái phiến A. Đến sau cùng, thành công đổi lấy thành cấp 2 siêu cấp bảo thần bảo dương. Vậy mà chỉ còn lại có 680 cái, tiêu hao 400 cái cấp 2 siêu cấp bảo thần bảo dương. Đổi lấy 4 cái cấp 3 siêu cấp bảo thần bảo dương. Bạch Phong lúc này tiếp tục nói, đinh, hao tổn 400 cái cấp 2 siêu cấp bảo thần bảo dương. Thành công đổi lấy 4 cái cấp 3 siêu cấp bảo thần bảo dương. Theo hệ thống sau cùng một đạo, thanh âm nhắc nhở vang lên. Bạch Phong triệt để đổi lấy kết thúc. Lúc này nắm giữ 280 cái cấp 2 siêu cấp bảo thần bảo dương cùng 4 cái cấp 3 siêu cấp bảo thần bảo dương. Chủ nhân, mở sao? Bạo Linh lúc này trực tiếp mở miệng hỏi. Bạch Phong hít một hơi thật sâu nói. Mở, hy vọng có thể nhiều mở ra mấy cái tình báo quyển trục. 5 phút, chỉnh một chút 5 phút. Bạo Linh đều trầm mặc. Lúc này đều tại mở ra siêu cấp bảo thần bảo dương. Chủ nhân, kết thúc, rốt cục. Bạch Phong chờ đợi đã lâu thanh âm. Rốt cục vang lên, nói đi, tình huống thế nào? Theo hình thiên vũ cho lúc trước nhắc nhở của ta bên trong. Những nghịch thiên chi thuật, thần kỹ loại hình, đều không trọng yếu, mà lại hiện tại ta cũng đổi bất tử hỗn độn thể. Cho nên, siêu cấp bạo cấp đan cùng siêu cấp thăng cấp quyển trục đều đối với ta vô dụng. Ta cần, chỉ có siêu cấp tình báo quyển trục. Bạch Phong lúc này trực tiếp mở miệng hỏi. Bạo Linh mở miệng nói. Chủ nhân, ta đương nhiên biết tình huống này. Cho nên, mở ra không dùng đồ vật. Ta cũng đã làm cho hệ thống thu về. Lần này coi như may mắn. Tại bạo thần bảo dương số lượng ít như vậy tình huống dưới. Vẫn đạt được 2 cái cấp 2 siêu cấp tình báo quyển trục cùng 1 cái cấp 3 siêu cấp tình báo. Quyển trục, ok. Bạch Phong sau khi nghe được, kích động trực tiếp túm một câu tiếng Anh. Bởi vì hắn vốn là thật không thế nào báo hy vọng. Bởi vì số lượng thật quá ít, nhưng không nghĩ tới. Hơn 280 cái cấp 2 siêu cấp bảo thần bảo dương bên trong. Vậy mà có thể mở ra 2 cái tình báo quyển trục. Mà vẻn vẹn u 4 cái cấp 3 siêu cấp bảo thần bảo dương. Vậy mà đều nghịch thiên mở ra 1 cái cấp 3 siêu cấp tình báo quyển trục. Chủ nhân, bất quá, ngài muốn biết cái gì tình báo? Cụ thể cần gì cấp bậc tình báo quyển trục? Chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Bạo Linh thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong tự nhiên minh bạch Bạo Linh lời này ý tứ. Rõ ràng nhất cấp siêu cấp tình báo quyển trục liền có thể biết được tình báo. Nhưng hắn lại sử dụng 1 cái cấp 2 siêu cấp tình báo quyển trục. Vậy liền thật thua thiệt lớn. Là thật thua thiệt lớn. Sử dụng 1 cái cấp 2 siêu cấp tình báo quyển trục. Ta nên biết được còn lại tất cả tiểu tử linh huyền kiếm vị trí. Bạch Phong lúc này trực tiếp mở miệng nói ra. Đinh 9 dùng cấp 2 siêu cấp tình báo quyển trục thành công. Theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống. Hệ thống thanh âm nhắc nhở liền trực tiếp vang lên. Sau đó, ngoại trừ Bạch Phong hiện tại chỗ cầm giữ tam chuôi tiểu tử linh huyền kiếm. Bao quát tàn dương các cùng huyết viêm các ở bên trong 9 chuôi tiểu tử linh huyền kiếm vị trí. Liền toàn bộ đều xuất hiện ở trong đầu của hắn. Ha ha ha, Bạch Phong lúc này nhịn không được phá lên cười nói. Thoải mái a, cái này cầy nhiệm vụ. Rõ ràng hạn chế ta không cho phép thẩm tra tiểu tử linh huyền kiếm vị trí. Có thể bởi vì cái này mở ra tình báo quyển trục. Ta lại vẫn đổ quy tắc này, loại cảm giác này, thật vô cùng thoải mái a. Chủ nhân, hiện tại biết được còn lại 9 chuôi tiểu tử linh huyền kiếm vị trí. Toàn bộ đem tới tay về sau, không chỉ có thể lần nữa đạt được 9 phần khen thưởng. Sau cùng còn có thể đạt được 1 phần đại ngạch khen thưởng. Tiêu hao 1 cái cấp 2 siêu cấp tình báo quyển trục. Hẳn là sẽ không thua thiệt. Bạo Linh lúc này cũng cười theo nói ra. Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, gật đầu nói, đúng vậy a, bất quá không nghĩ tới cái kia Giang Hồng lại không sai đã tìm được tiểu tử Linh Huyền Kiếm. Có điều hắn vì sao còn không có gọi ta? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?